Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 243, một lần tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt tại đó, ngoài người nhà họ Hứa, đều không khỏi sững sờ ứa ra. Chẳng lẽ không biết rằng cuối tháng này từ nương tử sẽ tái hôn với Tiêu thị lang sao? Từ Tĩnh cũng ngây người một lát, sau đó thử hỏi. Đại cữu, ngài có biết tại sao con lại đang sống ở đây không? Hứa Tứ Hải lập tức đáp. Đương nhiên là biết. Vừa vào Tây Kinh, đại cữu đã tìm người hỏi thăm tin tức của con. Vì trước đây Từ Tĩnh không chịu gặp họ, Hứa gia chỉ có thể nhờ người khác dò la tin tức về nàng. Hứa Tứ Hải vừa nói vừa phẫn nộ. Có người nói với đại cữu rằng, bây giờ con không còn là thê tử của Tiêu Thất Lang nữa. Hơn nửa năm trước, vì đắc tội với Tây Ninh công chúa, con bị Tiêu Thất Lang bỏ, sau đó lại bị cái đám người ti tiện nhà họ Từ đuổi ra khỏi nhà. May mà người kia biết con hiện đang sống ở đây, đại cữu không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng tới. Ông lại quay đầu hỏi, nói mới nhớ, A Tĩnh, con lấy đâu ra căn nhà lớn thế này? Vốn là một thương nhân sắc sảo, nhưng cơn giận và lo lắng đã khiến ông hoàn toàn mất đi sự nhạy bén thường ngày, đến tận giờ mới nhận ra điều không đúng. Từ Tĩnh hơi trầm mặc, hỏi lại, người kia chỉ nói với đại cữu bấy nhiêu thôi sao? Hắn hình như định nói thêm gì đó. Nhưng đại cữu nghe thấy con bị đuổi khỏi nhà thì lo phát điên rồi, làm gì còn tâm trí nghe tiếp. Hứa Tứ Hải phẫn nộ nói, hóa ra là vậy. Từ Tĩnh âm thầm ngước nhìn trời, sau đó khẽ ho một tiếng, nói. Đại cữu, con không thể về Biện Châu với ngài được. Cuối tháng này, con sẽ tái hôn với Tiêu Thị Lang. Hơn nữa, ở đây con đã có sự nghiệp của riêng mình. Nàng còn chưa nói hết câu. Đã thấy cả nhà họ Hứa trước mặt như thể vừa nuốt phải một con cóc sống, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Từ Tĩnh lập tức im lặng, rất thấu hiểu mà để họ có thời gian tiêu hóa tin tức. Người phản ứng đầu tiên là Hứa Hoài Dương. Hắn trừng mắt, giọng đầy tức giận. Biểu tỷ, tên đó đã bỏ rơi tỷ, sao tỷ còn muốn tái hôn với hắn? Nếu vậy thì đại ca phải làm sao? Đại ca rõ ràng là, nhị ca, Hứa Hoài Cần vội vàng lên tiếng cắt ngang. Cô gái nhỏ nhắn này tuy trông hoạt bát nhưng lại rất chín chắn, so với Hứa Hoài Dương thì điềm tĩnh hơn nhiều. Từ Tĩnh vô thức nhìn về phía Hứa Hoài An, người đứng lặng lẽ ở phía sau. Hắn vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, dường như hoàn toàn tách biệt với mọi người. Ánh mắt nhàn nhạt của hắn, pha chút đau thương và u sầu, vẫn dừng trên nàng. Khi thấy nàng nhìn lại, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác khó lòng nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Từ Tĩnh lại hiện lên những hình ảnh không thể kiểm soát, tuổi thơ cùng lớn lên bên nhau, sự hồn nhiên thuở thiếu thời, tình cảm ngây ngô của thiếu nữ mới lớn, những kỳ vọng thầm lặng và cả nỗi đau cùng cơn giận khi nghĩ rằng mình đã bị phản bội. Chính vì đã từng quan tâm quá nhiều, nên khi nghĩ mình bị phản bội, nguyên chủ mới phẫn nộ đến thế. Sau đó, Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An đã nhiều lần tìm nguyên chủ, nhưng nàng kiên quyết không chịu gặp họ. Hứa Hoài An khi ấy cũng chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đầy đau buồn và bi thương, giống như bây giờ. Ánh mắt ấy từng khiến nguyên chủ mềm lòng, Từ Tĩnh nghĩ, có lẽ đã có một khoảnh khắc, nguyên chủ muốn tin tưởng hắn, muốn tha thứ cho hắn. Nhưng khi đó, nàng đã đi quá xa trên con đường không thể quay đầu. Còn nàng thì không phải nguyên chủ, càng không thể đáp lại tình cảm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tứ Hải lúc này mới hoàn hồn, hỏi, A Tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cháu gái ông lại làm điều gì dại dột nữa sao? Từ Tĩnh dễ dàng nhận ra suy nghĩ của ông, liền nói. Đại cữu, giữa con và Tiêu Thị Lang đã xảy ra rất nhiều chuyện trong thời gian qua. Chúng con tự nguyện tái hôn, Tiêu Thị Lang đối xử với con rất tốt. Hơn nữa, con cũng không còn là Từ Tĩnh của ngày xưa. Con sẽ sống tốt cuộc đời của mình, ngài không cần lo lắng. Nhưng mà, nếu đại cữu chỉ nghe được nửa câu chuyện, không bằng đi hỏi thêm người khác xem hiện giờ con là người thế nào. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, hoặc nếu ngài muốn, con cũng có thể kể lại cho ngài nghe. Nàng rất rõ sự quan tâm và lo lắng của Hứa gia đối với nguyên chủ. Nhưng nàng không thể vì điều đó mà ép mình chấp nhận sự chăm sóc của họ, bởi chính nàng cũng không muốn vậy. Nhìn nụ cười tự tin, rạng rỡ của người thiếu nữ trước mặt, Hứa Tứ Hải ngây người. Phải đến giờ ông mới thật sự cảm nhận được rằng, đứa cháu gái ngày nào của ông đã thay đổi. Nàng không còn là cô bé đáng thương, yếu đuối, luôn cần ông bảo vệ nữa. Rốt cuộc là những chuyện gì đã xảy ra mà khiến nàng thay đổi lớn đến vậy? Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng ông. Ông khẽ thở dài, nói, nếu có thể, A Tĩnh hãy kể cho đại cữu nghe. Từ Tĩnh mời mọi người ngồi xuống, kể lại những gì nàng đã trải qua trong thời gian qua. Những gì có thể nói, nàng đều kể hết, đồng thời, khéo léo thêm vào một chút. Chế tác nghệ thuật, khi kể về mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật, nghe xong, người nhà họ Hứa vừa kinh ngạc, vừa khó tin. Hứa Tứ Hải không nhịn được hỏi, con nói, con không những mở y quán, mà còn thường xuyên giúp quan phủ điều tra án. Con học y thuật và phá án từ khi nào vậy? Hứa ra là những người nhìn Từ Tĩnh lớn lên, không dễ bị qua mặt. Từ Tĩnh đành lấy lý do từng dùng để lừa Tiêu Dật ra để giải thích. Khi còn ở trang viên, vì quá rảnh rỗi nên con đã đọc rất nhiều sách vặt. Một số trong đó dạy về y thuật và cách điều tra án. Con đọc nhiều thành quen, rồi học được. Nàng nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Sau khi trải qua biến cố lớn, con cảm thấy mình trưởng thành hơn, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Để sinh tồn, con chỉ còn cách tận dụng những gì mình học từ sách mà thôi. Xuân Hương giờ đây đã hoàn toàn trở thành fan cứng của Từ Tĩnh, vội vàng gật đầu tán thành. Đúng vậy, nương tử cũng từng kể với chúng ta rồi. Hóa ra trong những sách con đọc, nam nữ chính lúc ngồi dưới hoa trăng đều bàn chuyện y thuật và phá án. Thật tiếc là nô tỳ và Xuân Dương không biết chữ, nếu không đã có thể học thêm để giúp đỡ nương tử rồi. Người nhà họ Hứa, nhà nào mà nam nữ chính lúc hẹn hò lại nói về y thuật và phá án. Họ nghi ngờ tác giả của những quyển sách này, không phải một người kỳ lạ sao? Xuân Dương cũng góp lời, đáng tiếc là bọn nô tỳ cho rằng đó chỉ là sách vặt, nên không giữ gìn cẩn thận. Giờ thì nhiều quyển đã thất lạc rồi. Hứa Tứ Hải mất một lúc lâu mới chấp nhận được lời giải thích này. Ông thở dài một hơi, nói, con thích đọc sách, chuyện này quả thực dương. Toàn Phúc từng nhắc đến khi viết thư cho ta. Chuyện nhỏ như vậy, hắn không cần thiết phải nói dối. Xem ra, tai họa năm đó đối với con, hóa ra lại là một cơ hội. Nhưng ông ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được mà nói tiếp. Có điều, đại cữu tuổi đã cao, không chịu nổi những chuyện bất ngờ như hồi trẻ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cữu cần thêm thời gian để tiêu hóa chuyện con muốn tái hôn với Tiêu Thất Lang. Từ Tĩnh lập tức bày tỏ sự thông cảm. Con hiểu mà, ở đây con có đủ chỗ. Nếu mọi người ở lại Tây Kinh một thời gian, có thể ở nhà con. Nói xong, nàng bảo Xuân Dương và Xuân Hương chuẩn bị phòng cho họ. Hôm nay vừa phải bắt tội phạm, vừa tiếp đón người nhà họ Hứa đến bất ngờ, Từ Tĩnh cũng có chút mệt mỏi. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho họ, nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Xuân Dương, sau khi dẫn người nhà họ Hứa về phòng, quay lại với vẻ mặt lo lắng, nói. Nương tử, nô tỳ nghe đại cữu gia nói ông ấy định đến nhà họ Từ để đòi lại công bằng cho nương tử. Đại cữu gia rất tức giận chuyện nhà họ Từ đuổi nương tử ra khỏi nhà. Ông còn nói, dù không được gì khác, cũng phải lấy lại số tiền họ từng thăm ô Từ Dương. Dương Toàn Phúc, khi xưa, họ rất phẫn nộ vì chuyện Dương Toàn Phúc phản bội, nhưng cũng không muốn làm rạn nứt quan hệ với nhà họ Từ. Dù sao nguyên chủ cũng là con gái nhà họ Từ, và con gái lấy chồng vẫn cần có mẹ đẻ làm chỗ dựa. Do đó, dù biết rõ số tiền nhà họ Từ thăm ô từ tay Dương Toàn Phúc, họ vẫn không truy cứu. Từ Tĩnh hơi sững người, rồi nói, ta hiểu rồi, đó là tiền của Hứa gia, họ muốn lấy lại, điều đó là lẽ đương nhiên. Nàng đã ở trong thân xác này, vậy giúp Hứa gia lấy lại những gì thuộc về họ cũng là cách nàng đền đáp cho họ vì những năm qua đã tận tâm với nguyên chủ. Trước đây, Từ Tĩnh không có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện của nguyên chủ, nhưng nàng từng có ý định, đợi đến khi bản thân đủ mạnh, sẽ giúp nguyên chủ đòi lại công bằng. Đây cũng xem như cách để hoàn thành mối duyên kỳ lạ giữa nàng và thân xác này. Từ Quảng Nghĩa, từ khi bước lên con đường quan trường, đã không để lại dấu vết sạch sẽ. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Từ Tĩnh biết rất rõ rằng gia đình họ Từ không chịu nổi sự điều tra sâu. Giờ đây, nàng đã không còn là Từ Tĩnh yếu đuối của ngày đầu nữa. Với những gì nàng đạt được, nàng đã có đủ tự tin để đối đầu với nhà họ Từ. Cách chương.